Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Thì mình sẽ lại tiếp tục trở lại với câu chuyện trọng sinh đô thị Cuồng Long mà thôi. Các bạn muốn theo dõi tiếp bộ Đấu Phá Thương Khung và Vũ Động Càn Khôn thì hãy sang kênh Lão Trần TV nhá, kênh có dấu ấy. Và mình đều chia sẻ link ở trên fanpage Lão Trần và những người bạn, hy vọng là các bạn có thể nhận được thông báo. Còn nếu không thì mình sẽ để link mô tả ngay dưới đây. Ngay dưới các cái clip này các bạn có thể kéo xuống và tìm link mô tả các bạn nhé. Thì chúng ta hãy đến với trọng sinh đô thị Cuồng Long, chương là hạnh phúc nhân sinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là sinh nhật của Liễu Uyên Hồng đã được rất nhiều người đến chúc mừng và cũng làm cho cha của Liễu Uyên Hồng là Liễu Tùy Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Sắc mặt của Liễu Uyên Hồng đã trở nên đỏ bừng, nhìn về phía Điền Phù liên tục nháy nhó, mà Điền Phù vừa thấy đã biết rằng tiểu nha đầu này rất sợ bị mắng, lại đang hướng về mình cầu cứu. Bà liền quay qua trừng mắt với Tiêu Viễn Hà, lúc này người lớn mới có chỗ hữu dụng đây. Nhận được ánh mắt của Điền Phù, Tiêu Viễn Hà cười to cũng bước lại nói: "Lão Liễu, những món này đều là tôi mua cho Tiểu Hồng, nha đầu này ở Tiêu gia bồi tiếp hai lão già chúng tôi đã muốn đem nó trở thành con dâu của mình, ông không ngại chứ?" Con gái lớn thì thành vợ ở Tiêu gia, con gái nhỏ có thể làm cho Tiêu gia yêu thương. Hơn nữa còn có nhiều nhân vật ghê gớm đến đây chúc mừng sinh nhật. Làm cha như ông cũng rất có mặt mũi. Tiêu Viễn Hà đã mở miệng, ông cũng phải nể mặt vài phần. Liễu Uyên Nguyệt cũng ở bên cạnh mở miệng: "Cha, sinh nhật 20 của em nó coi như là lễ trưởng thành, để cho nó vui vẻ chút đi. Về sau còn sẽ quản nó lại." Dù sao thì cũng là chị em, Liễu Uyên Nguyệt tuy rằng vẫn phê bình hành vi phóng túng của cô em, nhưng giờ phút này khi đối mặt với cha thì nàng vẫn phải vì em mà lên tiếng. "Cha, con sắp tốt nghiệp rồi cũng nên cảm thụ cuộc sống xã hội một chút. Còn việc đi làm kiếm tiền con cũng đã nghĩ kỹ rồi, sau khi tốt nghiệp xong sẽ đến phụ giúp chị gái, không để cho chị phải làm bụng vất vả." Nhìn thấy nhiều người nói giúp như vậy, nàng ta đã bắt đầu trở lại bình thường. "Tùy Phong, hôm nay cao hứng như vậy, ông cũng sẽ không xách Tiểu Hồng mãi chứ. Nha đầu này mang đến cho chúng tôi rất nhiều niềm vui. Chỉ cần nó thích thì mua vài thứ có quan hệ gì. Hơn nữa lại là cái lễ trưởng thành vô cùng quan trọng, đương nhiên là phải làm long trọng một chút." Lúc này Điền Phù cũng lên tiếng, dù sao thì bà cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy được bầu không khí hôm nay. "Được rồi, Tiểu Hồng, xem bá phụ bá mẫu nói tốt cho con, cha cũng sẽ không trách cứ con. Về sau con phải ngoan ngoãn một chút biết không? Không được gây chuyện, bằng không bên ngoài lại nói Liễu Tùy Phong không biết dạy con. Có thể cho con gái điều mà nó muốn, những nhu yếu cần thiết, thế nhưng trong phương diện cuộc sống ông là một người nghiêm khắc." Tiêu Tu Phong rốt cuộc đã thấy được sự ngạc nhiên này, tiểu nha đầu luôn không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại gật đầu nghe lời không dám phản kháng. Xem ra thiên hạ này vẫn có người có thể trị được nàng. "Cha, con biết rồi, chị không phải đã nói sao, về sau cứ xem con đi, cha yên tâm là được." "Yên tâm cái gì, nếu con có được một nửa cách nghe lời của chị con thì cha cũng đã yên tâm rồi." "Được rồi, chị của con nhất định cũng không quản được con. Về sau..." Liễu Tử Phong quay đầu nhìn thoáng qua mọi người, thấy Tiêu Tử Phong thì liền nói: "Về sau thì để anh rể của con giám sát con, nếu con không nghe lời hắn nhất định sẽ dạy dỗ con. Thu Phong, về sau con giúp chú coi chừng tiểu nha đầu này, đừng để cho nó làm loạn." Liễu Uyên Hồng vừa nghe thế sắc mặt tái nhợt, để cho tên bại hoại này quản nàng, vậy chẳng phải bảo hắn khi dễ nàng sao? "Chú Liễu, chú yên tâm, còn nhất định sẽ quản nàng thật tốt." Hai chữ nhất định lặp lại một lần, hơn nữa còn nghiến răng ken két. "Hắc hắc, tiểu nha đầu này về sau còn dám ầm ĩ nữa không? Hắn đã mượn được lệnh bài của Thái Thượng Lão Quân để trấn áp nàng, về sau còn dám tranh luận với hắn nữa." "Cha, không muốn, con..." "Cái gì? Con không muốn cái gì? Cứ quyết định vậy đi, về sau cha sẽ thường xuyên liên lạc với Thu Phong." Giải quyết dứt khoát, chú Liễu quả thật rất an minh. Liễu Uyên Hồng còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị Điền Phủ kéo lại nói nhỏ bên tai gì đó. Liễu Uyên Hồng nghe xong trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái rồi không mở miệng nữa, xem ra mẹ hắn đã âm mưu cái gì đó rồi. Thật ra thì Tiêu Thu Phong cũng không rảnh để làm việc vớ vẩn như vậy, có chuyện gì cũng phải đi báo cáo với Liễu Tùy Phong. Nhảm nhí, hắn chỉ muốn thừa dịp này dạy dỗ tiểu nha đầu kia một chút thôi. "Được rồi, cũng không cần đứng đây nữa, chúng ta thực sự là thất lễ quá, mọi người vào phòng đi. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến Tiêu gia chung vui, càng nhiều người càng tốt." Điền Phù vừa nói thì tất cả mọi người đã quay vào, đám tứ công chúa thì Diễm cũng vọt vào hưng phấn kêu lên: "Wow, quá đẹp, thật sự quá đẹp, ai làm vậy?" mọi người bây giờ mới chú ý đến hành lang hoa hồng, một không gian đầy ắp hoa hồng, mang theo một mùi hương thoang thoảng trong không khí. Tình cảnh nơi đây khiến cho người ta có một loại hạnh phúc không nói nên lời. Đến, đến đây, các vị tiểu thư xinh đẹp, xin tha thứ cho sự nông nổi nhất thời của anh, vì muốn xin lỗi thật nhiều, còn có một tình yêu sâu động, mong mọi người có thể nhận phần lễ vật này, hy vọng mọi người thấy thích. Thật sự quá hấp dẫn, anh rể, không phải cái này cho em sao? Lưu Yên Hồng là người đầu tiên lao đến, hai tay cầm lấy những cánh hồng tung lên, vui sướng cười thành tiếng. Đối với nàng, những bông hồng rơi đầy nơi đây mới lần so với tên nam nhân kia tặng thì tuyệt đối không thể so sánh được. Tiêu Thu Phong không chút nể tình nói, ngại quá, nếu Tiểu Hồng thích thì về sau nhất định sẽ có nam sinh tặng cho em, lần này là anh dành tặng cho các chị. Một bó hoa kiểu diễm được đưa đến trước mặt Liễu Uyên Nguyệt, Tiêu Thu Phong mang theo vẻ thâm tình vô cùng, nhẹ nhàng nói, tiểu thư mỹ lệ, những đóa hồng nơi đây có thể đổi lấy một nụ hôn của nàng không? Ông xã, đâu chỉ là một nụ hôn, Liễu Uyên Nguyệt nhanh chóng bị cảm động đến nỗi muốn khóc, vừa hôn một cái đã bổ nhào vào lồng ngực hắn cảm động ngượng ngùng. Này, không được công bằng, còn mọi người đâu? Phía sau mọi người, Phượng Hề và Thiên Nhân Duyệt đều đang ngượng ngùng, nhưng đám thi diễm triều tuệ thì đã lên tiếng. Các nàng mặc kệ cái gì gọi là mặt mũi, thời khắc hạnh phúc như vậy, làm đàn bà ai mà chẳng muốn. Liễu Uyên Nguyệt thì coi như là đủ phần rồi, lập tức rời khỏi Tiêu Thu Phong, cười nói, có, tất cả mọi người đều có. Phượng Hề tiểu thư thân ái, em luôn xinh đẹp như bông hoa hồng này, tồn tại vĩnh viễn trong lòng anh. Âm thanh của Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phượng Hề, cảm ơn em, vì anh mà em phải trả giá nhiều như vậy, anh sẽ làm cho em hạnh phúc cả đời. Đối với Phượng Hề, nàng luôn khao khát loại hạnh phúc như vậy, nhưng nó thật ra rất ít, cuộc sống hạnh phúc như bây giờ nàng đã thấy thỏa mãn rồi. Sau đó là Thiên Nhân Duyệt ngượng ngùng hôn một cái, Lâm Ngọc Hoàn ôm một cái, rồi đến ba của công chúa Hoàng Kim Thủy Thành. Trên mặt Tiêu Thu Phong đã dính đầy son môi, bốn phía tràn đầy những tiếng cười hạnh phúc, không ai là không bị bầu không khí nơi này cuốn hút. Ngay cả Tiểu Lục Tử, người chiến sĩ mang tâm lý giết chóc cũng bị niềm vui và sự phấn khởi bao vây. Quả nhiên, xem Tiêu Thiếu Gia tán gái cũng phê lòi, y như lúc nhìn Tiêu Thiếu Gia giết địch. Nhìn tất cả các cô gái đều có, chỉ còn Liễu Uyên Hồng, nàng đã kìm lòng không được vọt lên nói, anh rể, của em đâu, em cũng muốn có hoa hồng. Có lẽ bị bầu không khí nơi đây quyến hút mà trong lòng tràn ngập khát vọng, có lẽ bởi vì hâm mộ, nhưng đáng tiếc là nguyện vọng của nàng không được Tiêu Thu Phong để tới. Được, nếu em thích thì cứ tự lấy đi, anh tặng cho em. Liễu Uyên Hồng làm sao đồng ý được, lập tức kéo áo Tiêu Thu Phong nói, không được, em muốn anh tặng cho em. Nàng cũng không phải là đứa ngốc, không có cô gái nào lại đi tự lấy hoa hồng cho mình. Cùng lắm là em chịu thiệt một chút, hôn anh một cái. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, tiểu nha đầu cũng không e lệ, bởi vì Học viện Bắc Hải nàng cũng đã hôn qua, giờ phút này cũng có nghĩa lý gì đâu. Vẫn là Liễu Tỷ Phong đến giải vây, trừng mắt nhìn Liễu Uyên Hồng một cái. Không được vô lễ như thế, đối với anh rể phải biết tôn trọng, đừng nói là sinh nhật mà có thể tùy tiện. Điền Phù thấy không ổn cũng tiến liền quát. Tiểu Phong, cái tiểu tử thúi này, mau lấy một đóa hoa hồng tặng cho Tiểu Hồng đi. Hôm nay là sinh nhật của nó, có phải không nể mặt hay không? Có phải là ngay cả lời của mẹ cũng không nghe? Thù Phong, đừng làm khó Tiểu Hồng, nàng ta cũng là người lớn rồi, đương nhiên cũng thích hoa hồng, nhanh, tặng nàng một đóa đi. Đàn bà thì trong nhà ai cũng có, tiểu nha đầu này nhìn bằng ánh mắt hâm mộ, nếu không có được nàng sẽ cảm thấy vô cùng mất mát. Tiêu Thụ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cho dù có lấy được Thượng Phương Bảo Kiếm, nhưng dưới sự che chở của nhiều phe phái, tiểu nha đầu này vẫn không sợ hắn chút nào. Tiểu nha đầu nghịch ngợm, tặng em một đóa, nhớ đấy, chỉ lần này thôi, lần sau không được lấy lý do khác ra đòi. Liễu Uyên Hồng còn không kịp cao hứng, Liễu Tỷ Phong cũng bất đắc dĩ cười nói, Tiêu huynh, các người cứ như vậy, thực sự là làm hư tiểu nha đầu này. Đến giờ phút này ông mới biết được vì sao tiểu nha đầu không thích ở nhà, bởi vì ở Tiêu gia nàng thực sự là được cưng chiều thương yêu, vui đến mức quên cả lối về. Tư Mã Lạc cũng đi lại nói nhỏ bên tai của Tiêu Thu Phong. Thu Phong, diễm phúc của chú thật lớn, người ta nói là phủ sa không để chảy ra ruộng bên ngoài, phỏng chung là chú cứ nhất tiễn hạ xong điêu đi. Lúc hắn nói đôi mắt nhìn về phía Liễu Uyên Hồng và Liễu Uyên Nguyệt, phỏng chừng là có ý này. Tiêu Thu Phong khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngay cả nói cũng lười nói, dựng ngay ngón tay giữa lên. Vốn tiệc sinh nhật được tổ chức vào buổi tối, hơn nữa là đã liên hệ với đầu bếp của khách sạn, nhưng thật không ngờ sớm như vậy mà đã có nhiều khách. Tiểu Lạc, chuyện ở nước Hát bác cũng nghe nói, làm không tồi, thiếu niên đầy hứa hẹn. Tin chắc rằng tiền đồ của con sẽ rộng mở. Thật ra thì Triệu Quang Bình cũng đã biết người đứng sau lưng chuyện này là Tiêu Thu Phong. Tư Mã Lạc chỉ ở lại thu dọn tàn cuộc. Tin chắc rằng Tư Mã Lạc hay Tư Mã Gia cũng phải trả giá rất cao. Với sự tham gia của Tư Mã Lạc hôm nay, Triệu Quang Bình trong lòng cảm thấy Tư Mã Gia muốn lôi kéo quan hệ với Tiêu Gia. Rất có thể tương lai mọi người sẽ trở thành người một nhà. Vì thế mà giờ phút này nói lời dễ nghe, ngày mai tươi sáng. Tư Mã Lạc xấu hổ một chút, thật ra chuyện ở nước Hắt xé ra to như vậy, những người có tâm đương nhiên sẽ hiểu sự tình, nhưng công lao lại đổ lên đầu hắn, hắn cũng đành phải tiếp nhận thôi, dù sao Tiêu Thu Phong cũng không cần cái danh dự này. Bác Triệu, đừng cười con mà, người trong nhà cả, có một số việc thì ai cũng biết rõ, nếu không có Thu Phong, con làm sao có thể trở về bình an, vấn đề này người cũng đừng làm khó con nữa. Sự kiện làm phản lần này tin chắc rằng đảng bảo thủ của đám bổng tử sẽ xử lý rất nhiều, quan hệ trong và ngoài nước sẽ phải xem xét cẩn thận. Lập uy cho nước nhà thực sự là một công lao to lớn. Tôn Khánh Dục có thể hiểu, Tiêu Thu Phong cũng có thể hiểu, nhưng Liễu Tùy Phong lại cảm thấy mê man. Ông chỉ ngồi một bên nghe, cùng Tiêu Viễn Hà tâm sự chuyện nhà. Về chuyện thiên hạ thì Tiêu Viễn Hà không nhắc đến, Tiêu gia có việc thì đều để cho con trai đi giải quyết, còn ông cũng đã về hưu rồi. Còn Liễu Tùy Phong thì cũng là quan điểm ăn cơm rau muống thì không nói chuyện quốc tế. Anh không cần khách khí, anh có thể làm được như vậy, tương đối là không tồi. Bất quá tôi cũng nhắc nhở anh, Nhược Minh hiện tại cũng đang cố gắng gấp trăm lần, anh cũng phải cố gắng, bằng không đến lúc đó anh gặp hắn sẽ lại tự ti mất thôi. Sắc mặt Triệu Quang Bình mừng rỡ, lời nói của Tiêu Thu Phong đúng với tâm ý của ông. Là người thừa kế của Triệu gia, ông đương nhiên hy vọng con trai mình có thể trở thành rồng trong loài người, làm rạng rỡ tổ tông. Chú yên tâm, Nhược Minh vẫn chỉ là lão tứ, anh nói thế nào cũng không bại dưới tay hắn được, bằng không làm gì còn mặt mũi. Tư Mã Lạc không phục nói. Triệu Quang Bình cũng cười, khiêm tốn nói. Tiểu Phong, con không cần khen tiểu tử này quá lợi hại, tính tình của nó chú biết rõ mà, chỉ cần nó có thể thu liễm chính mình, không gây chuyện sinh sự khắp nơi, làm cha như chú cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi, đến lúc đó nhất định phải cảm ơn con thật nhiều. Tiêu Thu Phong chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chú Triệu, chú yên tâm, tin chắc chú sẽ không thất vọng đâu. Này, nói chuyện nghiêm túc đủ chưa? Đi làm còn nói chưa đủ hay sao? Mà những lúc nhàn nhỗi như vậy lại lôi chuyện ra nói hả? Thu Phong, có hứng thú chơi với chúng ta không? Ai, thực sự là thiếu lòng hiếu khách. Tôn Khánh Dục bên cạnh không vui mở miệng, lãng phí thời gian. Đến đây ngồi nói chuyện nhàm chán như vậy, càng nghe càng thấy chán. Tốt, con ủng hộ. Các chị ơi, ra chơi đánh bài thôi. Lưu Viên Hồng ở bên cạnh đã nhảy dựng lên, kỳ thực nàng cũng đã có ý tưởng này từ lâu, nhưng cha già ngồi bên cạnh cứ nhìn làm cho nàng phải thục nữ một chút, không dám làm loạn. Lập tức ba cái sòng bài được mở ra, Liễu Tùy Phong nhìn có chút mơ hồ, liền hỏi Tiêu Viễn Hà. Tiêu huynh, nhà của huynh thành sòng bạc từ khi nào vậy? Sao có nhiều bài thế? Tiêu Viễn Hà cười nói. Liễu lão đệ, bài nhà tôi thì rất nhiều, đây là niềm vui của mọi người. Hôm nay ông cũng thử một lần đi, về sau có thời gian rảnh thì cứ chạy qua đây chơi. Đánh bài với tiểu nha đầu này, ông có thể trẻ đi 10 tuổi đó. Mỗi lần chơi bài với mấy tiểu nha đầu, nàng rất thích quyệt nợ, còn đấu võ mồm với nhau, thật đúng là lại trẻ lại theo năm tháng, có một loại cảm giác ấm áp. Tư Mã Lạc cũng đứng lên nói, Tôn Cục Trưởng, chú đừng nói thế, con là cao thủ bài bạc, hôm nay nhất định sẽ thông sát tứ phương, cho chú thua một cách thông phục khẩu phục. Tôn Khánh Dục nói, như vậy mới đúng chứ, còn chờ gì nữa, Lão Triệu, Thu Phong, chúng ta cũng làm một sòng đi, làm vài ván chờ cơm. Triệu Quang Bình có chút buồn cười. Tôn Cục Trưởng, ông thực sự là ngại có nhiều tiền, muốn cống hiến một chút phải không? Tôi thành toàn cho ông. Tiêu Thu Phong đối với loài trò chơi này lại không có hứng thú, nhưng thấy mọi người vui vẻ như vậy, hắn cũng không thể không phụng bồi, liền cười nói, đi, mọi người chơi thôi, con vừa mới học nghề, mọi người cứ chỉ điểm. Bị Tiêu Viễn Hà lôi kéo, Liễu Tùy Phong cũng không cự tuyệt, đứng lên quay đầu lại nói với Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, con không còn chơi, đi bưng trà rót nước đi. Liễu Viên Hồng nghe được như vậy sắc mặt trầm xuống, hôm nay là sinh nhật mình mà bắt mình phải đi châm trà rót nước sao? Tiêu Thu Phong nghe được cũng cười. Tiểu Hồng, anh cũng hơi khát một chút, rót cho mỗi người chén trà đi, cảm ơn. Liễu Viên Hồng vừa muốn kháng nghị thì đã bị Tiêu Thu Phong ném đá xuống giếng. Thiên Nhan Duyệt cười nói, em đi đây. Tiểu Hồng, không đủ người rồi, em phải chịu khó vậy. Liễu Tùy Phong, Tiêu Viễn Hà còn có Thi Diễm Chiêu Tuệ thành một sòng cùng chơi tú lơ khơ, mà Lâm Ngọc Hàn Thiên Nhan Duyệt tự giác bưng nước trà đến cho mọi người. Liễu Viên Hồng tức giận vảnh miệng lên, vốn là muốn cùng Ngọc Hoàn Thiên Nhan Duyệt và Ngọc Thiền làm thành một sòng, nhưng mà uống trà cái gì, sao không tự mình đi lấy đi. Này, ăn cơm chưa? Mọi người thực sự là thần nhân rồi sao? Tiểu Hồng, sao con lại không chơi? Điền Phù dành thời gian đi ra ngoài nhìn sổng bài, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Liễu Yên Hồng kỳ quái hỏi, tiểu nha đầu này không phải là thích đánh bài với mình sao? Thế nào hôm nay lại không chơi? Liễu Yên Hồng mang theo vẻ mặt ủy khuất, kéo tay Điền Phù chỉ vào cha, nhưng không dám mở miệng. Điền Phù đã hiểu được, liền mỉm cười an ủi. Không sao đâu, bà mẫu đang làm cơm cho con, cơm nước xong chúng ta làm một bàn, cam đoan sẽ làm cho Tiểu Hồng biết mùi. Vẫn là bà mẫu tốt nhất, so với cha còn tốt hơn. Ôm lấy Điền Phù rồi còn hôn lên mặt bà một cái. Liêu Tùy Phong chỉ biết lắc đầu, hai đứa con gái này thực sự là muốn thành người của Tiêu gia luôn sao? Xem ra không thể giữ nổi được rồi. Thực sự nuôi con lâu như vậy, bây giờ lại bị chê bai. Con gái được người khác yêu thương, làm cha hẳn là phải cao hứng mới đúng, nhưng cuối cùng con gái vẫn phải gả đi, trong lòng ông vẫn có vài phần phiền muộn. Tiêu Viễn Hà liền khuyên nhủ, lão Liễu, ông lớn tuổi rồi, không nên chấp nhất với con nít, ông xem Tiểu Hồng đi, tuy rằng đã trưởng thành, nhưng tâm tình vẫn chưa ổn, cần phải được giáo dưỡng. Yên tâm, tôi tin rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành một yên nguyệt thứ hai, một lựa chọn hoàn hảo. Trong mắt của hai lão già này, Yên Nguyệt chính là người phụ nữ hoàn hảo, có thể lấy được nàng chính là hạnh phúc. Mà Thiết Nhân Duyệt ở bên cạnh đã đem những lời này khắc ghi vào trong lòng. Từ khi bước vào Tiêu gia, nàng đã thích ứng hòa hợp với gia tộc này và cảm thấy hạnh phúc hơn. Ngoài ra thì còn lấy Liễu Yên Nguyệt làm gương để học tập, để cho hạnh phúc kéo dài. Liễu Tỷ Phong nói, tôi cũng hy vọng như thế, chỉ đáng tiếc là Tiêu gia chỉ có một đứa con trai. Bằng không thì hai đứa con của tôi gả cả vào đây tôi cũng thực sự yên tâm. Trên đời này kiếm một gia đình giống như Tiêu gia đã khó, mà còn được những người lớn quan tâm như vậy thực sự là không nhiều. Thấy hai cô con gái có thể nở nụ cười hạnh phúc tại Tiêu gia, ông có thể cảm thụ được. Tiêu Viễn Hà xấu hổ, trong lòng vẫn nghĩ, vớ vẩn, con trai tuy chỉ có một, nhưng lại có rất nhiều vợ, ông không thấy sao? Không biết lão già này mà biết thì sẽ tức giận đến mức nào. Ngọc Thiền tới bên cạnh Liễu Yên Hồng nhỏ giọng nói, Tiểu Hồng, chuyện này thật ra cũng không khó, người ta cũng nói rồi, em vợ cũng có thể là vợ, không bằng em dụ dỗ anh rể của em đi. Dù sao anh rể của em cũng không chỉ có một mình chị Yên Nguyệt, cho dù có thêm em nữa thì cũng chẳng có chuyện gì to tát. Điền Phù cũng nghe được, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, mà Liễu Yên Hồng cũng không chịu nổi, khuôn mặt xinh đẹp, động lòng người, so với hoa hồng nở rộ còn muốn đẹp hơn, tức giận nói, chị Ngọc Thiền, chị cũng không biết ngượng, lời này mà cũng nói ra được, hử, hắn dám không tốt với em sẽ mét chị. Hắn, lời còn chưa nói hết thì một bàn tay đã đưa tới làm ra một động tác thiết thực. Cái chuyện này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, mấy cô bé này cứ lôi ra nói, ngay cả Điền Phủ cũng chịu không nổi, liền nắm lấy tay Tiểu Hồng. Đi, Tiểu Hồng, vào phòng bếp cùng bá mẫu, con gái thì nên học nấu nướng một chút, điểm này thì con nên học tập chị của con. Thật ra chỉ cần bước vào cửa Tiêu gia, đã chậm rãi lĩnh ngộ khẩu vị của con trai, tựa như Yên Nguyệt và Phượng Hề, hiện tại cũng đã biết làm vài món bình thường, nhưng rất hợp khẩu vị với Thu Phong. Điểm này thì đối với Điền Phù cũng là một việc rất an ủi, nói cách khác là dù có một ngày bà mất đi thì con trai cũng sẽ có người chăm sóc. Vào buổi trưa, những cô bạn tốt của Liễu Uyên Hồng cũng đến, Tiêu gia càng thêm náo nhiệt. Mặc dù đã đến Tiêu gia không ít lần, nhưng với Liễu Tùy Phong thì đây là lần đầu tiên có được sự vui vẻ như vậy, cũng là lần đầu tiên nở nụ cười. Nhìn cô bé chiêu tuệ khả ái trong sòng bài, không chút gì gọi là nhường nhịn người lớn tuổi, nhưng lại làm cho ông cảm thấy an ủi, nhớ lại tư vị khi còn trẻ, ôn lại những cái tưởng chừng đã mất. Lão Liễu, không phải tôi nói rồi sao, Tiêu gia bây giờ rất đông vui, không phải chỉ có hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hồng, mà ngày thường cũng có không ít người tới chơi. Có nhiều người trên thế giới chỉ cần, có những lúc nhiều người thì tất cả đều sẽ bị cuốn vào một niềm vui chung. Liễu gia bình thường luôn vắng vẻ, đương nhiên sẽ không có được nhiều niềm vui như vậy. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Liễu Tủy Phong đã hoài nghi, nhưng cô gái này thoạt nhìn có vẻ như là có quan hệ rất tốt với Tiêu gia, nhưng tuyệt đối không phải người thân này nọ. Vậy thì cuối cùng các nàng là vì ai mà đến? Thiên Nhân Duyệt đương nhiên là người được hoan nghênh nhiều nhất, nàng là một ngôi sao nổi danh, luôn làm cho người khác hâm mộ. Mấy cô nữ sinh cơ hồ như đã quên rằng hôm nay là sinh nhật của Yên Hồng, cứ dính vào Thiên Nhân Duyệt, vừa xin chữ ký vừa chụp ảnh selfie này nọ. Nhắc mãi cũng không rời đi, đến nỗi làm cho Liễu Yên Hồng tức giận mắng các nàng là không có nghĩa khí. Bài hát là Chúc Bạn Vui Vẻ được vang lên, bắt đầu cho bữa tiệc sinh nhật. Nhìn bốn phía đầy những người thân, Liễu Vinh Hằng vui mừng, cười đến nỗi không muốn ngừng nghỉ. Lần đầu tiên trong đời, sinh nhật của nàng được nhiều người chúc mừng như vậy, nhiều người đến chúc mừng cho nàng. Bài hát này tặng cho Tiểu Hồng đáng yêu, hy vọng Tiểu Hồng mãi mãi xinh đẹp,

Liễu Tùy Phong nhìn Liễu Yên Nguyệt một cái. Yên Nguyệt, con hẳn là có chuyện để nói với cha mới đúng. Tiêu gia và Liễu gia cũng giống nhau, người lớn trong nhà rất đơn bạc. Bây giờ có nhiều người như vậy, đương nhiên là vui. Nhưng mà các nàng là ai, có quan hệ gì với Tiêu gia, còn có thể nói cho cha biết được không? Trong lòng của hai nàng đều chấn động, rốt cuộc cha già cũng đã nhìn ra sao? Liễu Yên Hồng trong khoảng thời gian trước cũng không thể chấp nhận chuyện này, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra vì sao chị gái lại ngu ngốc như vậy, chia sẻ người đàn ông của đời mình cho người phụ nữ khác. Nhưng rồi ở Tiêu gia một đoạn thời gian, suy nghĩ đó đã dần dần biến mất, sau đó nàng dung nhập vào, cho đến bây giờ thì không ai nhắc lại và bọn họ cũng không nhớ ra chuyện này. Im lặng không một tiếng động, Liễu Yên Nguyệt mới nhẹ nhàng mở miệng. Cha! Nhưng lúc này, Liễu Tùy Phong đã hiểu được, giơ tay chặn lại. Được rồi, cha hiểu, Tiểu Phong không chỉ có một mình con, phải không? Cha, không phải như người nghĩ đâu, kỳ thực chị rất hạnh phúc, thật mà, người đừng hiểu lầm. Liễu Yên Hồng mở miệng giải thích, nhưng càng làm cho Liễu Tùy Phong bất ngờ, bởi vì cô em này luôn khinh bỉ chị mình, nói chị rất ngu mà. Liễu Yên Nguyệt cũng thấy rất khó để mở miệng nói, nắm lấy tay của cha, ôn nhu nói. Cha, người nói không sai, Thu Phong quả thật không chỉ có một mình con. Nhưng người thấy đó, Tiêu gia vẫn vui vẻ hạnh phúc như cũ, không phải sao? Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con biết nên xử lý như thế nào? Cha, người chỉ cần biết rằng con gái làm vợ ở Tiêu gia, vậy là đủ rồi. Hai người lớn của Tiêu gia tính tình như thế nào, Liễu Tùy Phong đương nhiên hiểu rõ. Đối với một nhà giàu có như Tiêu gia, Tiêu Thu Phong ở bên ngoài có vài người đàn bà cũng không phải chuyện gì lớn. Đàn ông mà, đều không thể chịu được sự hấp dẫn của cái đẹp. Nhưng vấn đề là dẫn về nhà thì lại là không ổn. Bất quá ông không rõ là tại sao con gái lại không tỏ vẻ gì cả. Yên Nguyệt, con thực sự không thấy thiệt thòi sao? Lắc đầu, Liễu Yên Nguyệt cười nói, con gái không có gì thiệt thòi. Ba mẹ đối với con đều rất tốt, ngay cả các nàng cũng vậy. Hơn nữa Thu Phong vô cùng yêu con, mọi người đều cùng nhau bảo vệ cái nhà này, cùng nhau cố gắng, cùng nhau đồng cam cộng khổ, cuộc sống rất hạnh phúc. Không chỉ có con hạnh phúc, mà tất cả người của Tiêu gia, ai ai cũng cảm nhận được loại hạnh phúc này. Cha, người nói còn như vậy có thỏa mãn hay không? Nhìn thấy Liễu Tùy Phong còn trầm tư, Liễu Yên Hồng lại mở miệng giúp chị gái giải vây. Bởi vì ở Tiêu gia một thời gian dài như vậy, nàng đã cảm được những hạnh phúc khi yêu là như thế nào, cho nên cũng không hy vọng là cha có điều gì bất mãn mà bắt chị rời khỏi Tiêu gia. Nàng hy vọng cuộc sống hạnh phúc như vậy có thể tiếp tục mãi, vĩnh viễn không có điểm dừng. Liễu Tùy Phong nhìn biểu tình của hai cô con gái lặng lẽ thở dài. Yên Nguyệt, con đường này là do con chọn. Cha biết là không cách nào khuyên được con, chẳng qua nếu đã lựa chọn mặc kệ là đúng sai, tương lai con đều phải chấp nhận, con hiểu chứ? Cha, con hiểu. Con cũng tin tưởng Thu Phong sẽ chăm sóc cho con cả đời. Tốt lắm, chuyện của con, người già như cha không nên nói gì hết, chỉ cần con sống tốt là được rồi. Tiểu Hồng, con cũng trưởng thành rồi, chị của con đã không hối hận vì lựa chọn này. Vậy còn con, có phải thực sự là muốn ở Tiêu gia cả đời không? Liễu Yên Hồng sửng sốt, thật không ngờ vừa mới nói đến chị bây giờ lại quay sang nói nàng. Nghe vậy nàng thấy khó hiểu nói, cha, nơi này thực sự quá thoải mái, cho dù thật sống ở đây cả đời cũng không sao. Liễu Yên Nguyệt ôn nhu cười nói, Tiểu Hồng, sao em ngốc quá vậy? Ý của cha là sớm muộn gì em cũng phải tìm nơi nương tựa, cũng giống như chị vậy, tìm một gia đình thuộc về mình, tìm một người đàn ông yêu thương mình, biết không? Liễu Yên Hồng đỏ mặt nói, chị không cần nói những chuyện đau đầu đó, chị thì may mắn rồi, gặp phải anh rể là một người đàn ông tốt, cả đời cũng không cần lo lắng, đâu phải như em. Nhưng kẻ theo đuổi em toàn là những tên không thể tự nuôi sống nổi mình. Quên đi, để sau này tính, duyên phận là thứ mình không phải muốn là có được. Liễu Tùy Phong nhẹ nhàng cười nhưng vẫn khó hiểu hỏi. Nghe nói con và anh rể không được hòa thuận lắm, sao lại nói tốt cho người ta như vậy? Ở trước mặt người nhà, Liễu Yên Hồng cũng không biết xấu hổ là gì, mở miệng nói. Hắn tốt lắm, rất vĩ đại, nhưng ai kêu hắn mỗi lần nhìn con đều coi con như là con nít vậy, rồi làm phiền hắn nữa chứ. Cha, người nhìn quà sinh nhật của con đi, thật thích quá này. Nghe bà mẫu nói chỉ vì anh rể không lên tiếng, nếu không sẽ càng có nhiều người đến. Có đôi khi còn nghĩ mãi không ra, tại sao anh rể mỗi ngày chỉ đi qua đi lại mà lại có nhiều người nể mặt anh ấy như vậy. Thấy cha và chị gái tò mò nhìn mình, nàng ta xấu hổ nói. Đều là do bà mẫu nói, người nói những kẻ đến chúc mừng sinh nhật cho con đều là muốn đến nịnh bợ anh rể, con cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Liễu Tùy Phong hôm nay đã được chứng kiến tận mắt, cho dù thân thích như Tôn Khánh Dục, nhưng là một cục trưởng có thể đến tặng quà là nể mặt lắm rồi, không cần phải tới sớm như vậy mà còn chơi đến tận khuya mới về. Giống như là lúc chơi bài, mọi người ai cũng hăng hái, nói không chừng là đang tìm quan hệ để đút tiền vì đang lo không có đường để đi hay sao. Yên Nguyệt, Thu Phong đã không còn làm việc ở Phong Chánh, vậy thời gian của hắn dùng để làm cái gì? Điểm này không chỉ có Liễu Tùy Phong tò mò mà ngay cả Liễu Yên Hồng cũng rất quan tâm, nhưng Điền Phù luôn yêu thương nàng cũng không bao giờ nói cho nàng biết nguyên nhân. Đúng vậy, chị, anh rể thường xuyên ra ngoài mấy tháng mới về, cuối cùng là anh ấy đang làm gì? Hồi nãy em nghe mấy người bạn nói, hôm nay Lý Hưng ở nhà bưng nước pha trà, hình như là lão đại của Hắc Bang Thượng Hải, nhưng em thấy hình như không giống, hắn ở trước mặt anh rể chinh như một con rùa rụt đầu vậy. Liễu Tùy Phong trừng mắt nhìn Liễu Yên Hồng nói, tiểu nha đầu, nói chuyện lịch sự một chút. Yên Nguyệt, con có biết Tiểu Phong đang làm gì không? Phần truyện này thì mình xin dừng lại tại đây các bạn nha. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với nhau ở trong những phần truyện sau. Hy vọng là các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Và đừng quên like và sub kênh Lão Trần TV mới các bạn nha. Kênh có đầy đủ chữ, chữ Lão Trần được viết bằng tiếng Việt là có dấu nha. Và vẫn y hệt như cái tên của kênh cũ, chỉ có khác là chữ Lão Trần có dấu thôi. Hy vọng các bạn sẽ vào trang fanpage của Lão Trần và những người bạn để đăng ký kênh dùm mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần sau.